Phúc Đức Thiên Quan, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đem Lưu Hàm mời được Linh Cảnh đến. Thương đội những người kia liền đi Thanh Huyền thôn bên kia tu chỉnh. Hoàng Thiên thông chi Lưu Thành Đạo đi tiếp đãi. Cái này bên cạnh Hoàng Thiên lại gọi Bạch Thiên Tuế đi Bích Ba Hồ mời Ngao Thanh. Ngao Thanh lúc này đang cùng lấy luyện nghe Hoàng hai cái mắt đi mày lại. Hoàn toàn một bộ đã thông đồng ở bộ dáng. Đáng thương ốc nữ mặc dù tận tâm tận lực, nhưng là cung đấu trình độ không cao. Huống hồ thân phận thấp, nguyên bản còn lấy Ngao Thanh bên người lão nhân tự cho mình là. Sau này Ngao Thanh bên người thủy thần dần dần nhiều hơn. Nàng tại một đám thủy thần trong lòng, địa vị lại như cũ giống như tỷ nữ bình thường. Ngược lại là luyện nghe hoàng, mượn Thận Tông thế lực, giúp Ngao Thanh xe chỉ luồn kim, thu phục rất nhiều hồ nước, dòng suối, cống rãnh, chờ một chút thủy thần. Mặc dù phần lớn đều là mao thần, du thần loại hình, nhưng bây giờ đều thừa nhận Ngao Thanh là Đông Hồ con trai trưởng. Muốn ủng hộ hắn đoạt vị, tòng long tranh vị, những người này đem luyện nghe thường tự nhiên là xem như long phi đối đãi. Như thế tranh lệch, liền gọi ốc nữ âm thầm đem răng cắn nát, đáy lòng không biết mắng mất trăm lần tiện nhân. Luyện nghe hoàng làm Thận Tông tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Tiên viện, bưng trà đổ nước, đối đãi người, đều rất có quy củ. Nước chảy mây trôi, lúc này đã nắm toàn bộ sóng biếc trong thủy phủ chính. Trước đó, là ốc nữ làm này sống. Luyện nghe hoàng như thế nào nhìn không ra ốc nữ đối nàng địch ý, nhưng y nguyên muội muội tỉ tỉ kêu. Ngược lại gọi Ngao Thanh cảm thấy 10 phần hòa thuận. Nói thầm, đáng tiếc, bản quân phi tử, chỉ có thể là long tộc. Làm gốc quân sinh hạ tinh thuần long tộc huyết mạch. Các ngươi cho dù tốt, cũng chỉ có thể ở trách bên cạnh vị. Đương nhiên, Ngao Thanh sẽ không ở trước mặt nói ra lời này. Ngược lại 10 phần hưởng thụ hai nữ tử phục vụ cho hắn cảm giác. Tháng 2, Long Sĩ Đầu, Ngao Thanh nói thầm, khi đó bản quân liền nhấc lên mưa gió. Từ Bích Ba Hồ xuất phát, tiến về Đông Hồ, đến lúc đó ngàn hô vạn ứng. Vạn Thiên Thủy tộc cùng bản quân một đợt vào ở Đông Hồ. Trong lúc đó còn có thể đột phá quyền hành, thành tựu bát phẩm thủy thần. Lại có Thận Tông ngàn năm Minh Châu trợ giúp. Một lần hành động đem Ngư Long Châu đẩy tới thành tựu Giao Long Châu. Cưỡng ép luyện hóa Đông Hồ chi thủy. Một lần hành động đột phá thất phẩm. Có thất phẩm thực lực. Không sợ tại Đông Hồ tranh vị không thành. Mẫu thân bên kia tộc nhân vậy liên lạc với. Đến lúc đó sẽ cùng nhau ủng hộ cho ta. Ngao Thanh mẫu thân là đại nho trong thư viện nuôi dưỡng cá chép. Đại nho thông dịch lý. Mỗi lần giảng kinh. Liền có 300-600 đầu cá chép tại hồ cá bên trong lắng nghe kinh nghĩa. Trong đó càng có vài cá chép nhờ vào đó hóa rồng. Thành tựu Văn Long, Mặc Long, cái gọi là Văn Long, chính là văn khí như rồng. Cái gọi là Mặc Long, chính là thư họa bên trên bút tẩu long xà bút họa như rồng. Mẫu thân của nàng chính là 300-600 cá chép bên trong một đầu. Mặc dù không có hóa rồng. Nhưng nhất có cơ duyên, trở thành đại nho ký danh đệ tử, sau này gả cho Đông Hồ Long Vương, thậm chí cả sinh hạ Ngao Thanh, sau này nhưng dần dần thất sủng, thậm chí mệnh tang hoàng tuyền. Ngao Thanh liên hệ với, chính là lúc trước nhà mình mẫu thân khuê phòng mật hữu. Hắn gọi vị kia gì nhỏ tồn tại, bây giờ cũng là thất phẩm thực lực. Ngao Thanh âm thầm cảm thán nhà mình khí vận càng ngày càng tốt. Làm việc càng ngày càng thuận lợi, thực lực càng ngày càng cao, thậm chí hồn phách nơi hổ giao tàn hồn tai họa ngầm vậy triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Duy nhất tiếc nuối chính là không có đạt được hổ giao trong trí nhớ cái kia bí tàng. Lúc này nghe thấy Hoàng Thiên mời hắn tham gia nguyên tiêu hội đèn lồng. Âm thầm vui vẻ, kể 1000 nói 1000, ta đầy cái hiền đệ thật sự là ta quý nhân. Đầu tiên là đưa quy tướng. Đằng sau lại đưa nàng dâu, thậm chí còn hỗ trợ chỉ rõ nhập chủ Đông Hồ chi đạo. Cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Đối luyện nghe hoàng, Vương Tiến Bảo cùng với ốc nữ nói. Đi, chúng ta tiến đến đi gặp. Cuối cùng không quên mất nói. Ao Thanh Huyền kéo dài long theo bản vương một đợt tiến về. Hoàng Thiên cái này một bên. Kim Thiềm nhìn xem Hoàng Thiên quảng đại linh cảnh. Rất nhiều tiểu yêu bận rộn. Hóa hình cũng không có hóa hình hoàn toàn. Chỉ dùng đến pháp lực. Quơ quốc, đinh ba, cao lớn sơn thần phủ đệ biệt thự 10 phần khí phái. Mạ vàng họa thải, càng có vườn cây thiết kế. Trọng môn sấp tràng, gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Kim Thiềm thấy vậy trạch viện, liền cảm thán nói, cái này cần vơ vét bao nhiêu yêu mỡ yêu cao a? Lại vừa so sánh những cái kia yêu tinh dân cư, chính là đơn giản tảng đá phòng, bao trùm cỏ xỉ rêu loại hình đồ vật, xem ra hãy cùng hoang dã cầu sinh đồng dạng. Thế nào, ta đây linh cảnh như thế nào? Hoàng Thiên tự đắc hỏi. Kim Thiềm một bên nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, xem xét các loại tiểu yêu gieo trồng đủ loại phẩm loại. Nhưng đều quy mô không phải rất lớn. Nghe Hoàng Thiên hỏi thăm, vội vàng nói, rất lớn, rất tốt. Hoàng Thiên gặp hắn trả lời qua loa cẩn thận, liền nói, ta không phải tài thần. Ta không nhìn ra được có cái gì tiềm lực phát triển. Ngươi là chuyên nghiệp, có thể hay không đưa ra một chút ý kiến đến. Nếu như có thể đưa vào tu sĩ tới, khả năng càng có thể kiếm tiền. Lưu Hàm nói, tiểu yêu nhóm không có cái gì hưởng lạc khái niệm, không bằng người, thích nhất giải trí, ăn mặc ngủ nghỉ, mọi thứ đều sẽ dùng tiền. Một cái nữa loại chút lâm sàn, cũng hẳn là quy mô lớn hơn một chút. Nhìn Sơn Quân nơi này, cái gì cũng có một chút, lại hình như cái gì cũng không nhiều. Một cái nữa, nếu như muốn đại lực phát triển, tốt nhất vẫn là có một ít đặc biệt tính tài nguyên. Tỷ như tài nguyên khoáng sản. Lưu Hàm nói chúng tim đen. Không phải chỉ bằng mượn những này tiểu yêu. Cho tôn thần kiếm một ít tiền có thể. Giống như cùng phổ thông nông thôn địa chủ bình thường. Có một trang viên. Nuôi một chút cái tá điền. Hoàng Thiên nghe. Bây giờ đại hỉ. Vậy nếu là đưa vào tu sĩ nhân tộc. Xây dựng lẫn nhau đâu. Có giao lưu. Tự nhiên là có phát triển. Lưu Hàm nói, tỷ như ta đến tôn thần tới nơi này, chính là vì giao lưu, vì làm ăn, mua vào mua ra, lấy nhỏ vồ lớn, góp gió thành bão, đầu cơ kiếm lợi. Hoàng Thiên cười ha hả nói, không biết tài thần cố ý ở đây mở tiền trang sao? Trước đó ngươi không phải liền là hỏi ta muốn hay không vay mượn sao? Lưu Hàm nói thầm. Khi đó cùng bây giờ có thể một dạng sao? Nhưng lại có lời, vị này sơn thần tất nhiên có bối cảnh, có tiềm lực, ở đây mở tiền trang, cho tiểu yêu nhóm tiết kiệm tiền thổ tức, vay mượn lan lợi có thể ngược lại là có thể. Liền sợ vị này sơn thần còn cất giấu ý khác. Hoàng Thiên cười ha hả, đồng tử bộ dáng giàu có thân hòa. Trước đó một nhóm lớn phụ nữ chính là như vậy bị Hoàng Thiên cuốn phen. Đáng tiếc Hoàng Thiên không có cắt đến những cái kia mụ mụ phấn tiền. Ngược lại gọi Tào Thành Hoàng cắt. Mặc dù cho chút đền bù chính là. Ta nghĩ cùng tài thần cùng nhau làm hạng mục này. Thương nghị hợp tác. Đôi bên cùng có lợi. Song phương cùng có lợi. Hoàng Thiên ngược lại là không có ngay lập tức liền nói. Ta muốn ngươi cho ta làm nhân viên. Ngược lại vẽ lên cao cấp bánh nướng. Đem thuê quan hệ. Biến thành quan hệ hợp tác. Cái này dạng liền có thể tiết kiệm một số lớn thuê phí tổn. Mà lại làm hợp tác đồng bạn. Tài thần còn phải trước đầu tư một số tiền lớn. Đến như về sau lợi nhuận chia hoa hồng. Dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn. Đó chính là mặc dù xí nghiệp càng ngày càng lớn. Nhưng là hao tổn càng lúc càng lớn. Chúng ta hợp tác. Kim Thiềm có chút ý động. Hợp tác thế nào? Hoàng Thiên mỉm cười. Đợi chút nữa đàm phán. Ta có khách nhân tới. Tin tưởng chúng ta tam phương nói không chừng còn có thể đạt thành đôi bên cùng có lợi cùng có lợi. Thành lập một cái tốt đẹp. Tài nguyên cùng hưởng quan hệ hợp tác. Khách nhân. Kim Thiềm vừa mới bị câu được ngứa một chút. Lại bị Hoàng Thiên một tổ. Cách cục quyền pháp. Đánh được có chút đầu phát nhiệt. Loại này xáo lộ. Đối với vất vả buôn bán Kim Thiềm tới nói. Kia là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, vừa lúc này Ngao Thanh đi tới linh cảnh, hắn bây giờ hăng hái, khí vũ bất phàm, trong lúc hành tẩu liền có gió theo, đi ngang qua chỗ Tự Sinh vũng nước, bên cạnh Quy tướng, Ốc nữ, Thận tông Luyện Nghê hoàng, đều khí tức bất phàm, trừ một cái Cá Trạch Long. Hoàng Hiền đệ, Ngao Thanh đi lên liền hô to: "Ta nói ngươi khai phát linh cảnh, làm sao không ăn mừng một phen? Nguyên lai là phải chờ đợi Tết Nguyên Tiêu Nhật, Thiên Quan Tứ Phúc thời điểm, chờ lấy đến gần, thấy Kim Thiềm, nhận ra hắn, khẽ gật đầu ra hiệu. Hoàng Thiên lại nhất định phải giới thiệu một lần. Vị này chính là tài thần Lưu Hàm, Quỳnh Châu Kim Thiềm Lưu thị tộc nhân, kinh doanh hiệu buôn Phú Hưng Long." Ngao Thanh nói thầm, một cái du thần cảnh giới tài thần. Quỳnh Châu Lưu thị mặc dù là đại tộc, nhưng chạy đến xa như vậy địa giới chạy thương, chỉ sợ cũng không được coi trọng bằng chi. Bất quá Hoàng Thiên giới thiệu với hắn người đều là phi thường hữu dụng. Bởi vậy liền 10 phần hòa khí đối Kim Thiềm cười một tiếng. Hoàng Thiên lại đối Kim Thiềm nói: "Đây là nhà ta hàng xóm Ngao Thanh, chính là Đông Hồ Long Vương con trai trưởng, tương lai phải thừa kế Đông Hồ Đại Thống." Ngao Thanh thì lại nhất nhất giới thiệu bắt nguồn từ nhà sau lưng mấy người: "Đây là trước Dị Bảo Các trưởng quỹ, bây giờ là ta Bích Ba Hồ Quy tướng Vương Tiến Bảo. Vị kia thì là Thận Tông tông chủ con gái, Luyện Nghê Hoàng, còn có ta thiếp thân thị nữ Ruộng Đại Mi, Ao Thanh Huyền Long Thần kéo dài Long. Kim Thiềm còn là một ba chân cóc bộ dáng, căn bản không có biến hóa thành người, chỉ được tấp nập gật đầu, biểu thị giao hảo." Hoàng Thiên cười ha hả: "Muốn nói Nguyên Tiêu hội đèn lồng, còn phải qua 2 ngày. Bất quá còn có một việc là muốn trước giải quyết." Hoàng Thiên đem bánh nướng ném ra ngoài, lại đánh một bộ kinh tế học quyền pháp: "Hôm nay gọi huynh trưởng đến, là nghĩ đến muốn Hoàng Thiên Cốc thành lập một cái phường thị." Ngao Thanh chỉ nói: "Vi huynh lập tức sẽ chuyển ra Bích Ba Hồ, chỗ kia thủy phủ đến lúc đó đưa cho hiền đệ là được rồi." Lại là coi là Hoàng Thiên muốn luyện hóa chỗ kia địa hình. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu, xem ra là muốn đi trước Đông Hồ tranh vị. Ta đầy ít ngày mưu đồ, không có uổng phí. Nhưng y nguyên lắc đầu: "Huynh trưởng, lại nghe ta nói, ta xem Thận Tông nuôi dưỡng Linh Châu rất thích hợp làm tiền tệ, bởi vậy dự định đi theo huynh trưởng thương lượng một chút. Nếu là khai phát phường thị, cũng không cần công cộng tiền tệ, thần đạo tiền hương hỏa rồi. Dù sao đến lúc đó cùng tu tiên giả buôn bán, vẫn là dùng một loại bọn hắn dùng đến tiền tệ. Thận Tông con trai trận, hàng năm cho Đông Hồ Long cung sản xuất Minh Châu, lấy làm cung phụng, nhưng này đều có niên đại Linh Châu. Còn lại cũng không đủ niên đại Linh Châu đâu. Một dạng chứa nhất định nhật tinh nguyệt hoa, thiên địa linh khí, hơn nữa còn tính tinh thuần. Nếu có luyện hóa chi pháp, liền có thể từ đó rút ra linh khí, luyện hóa làm pháp lực mình. Như thế thì có làm tiền tệ giá trị. Ta nghe nói tài thần có một loại linh khí tiền, đan tiền, đều là làm tiền tệ dùng. Kia loại này linh châu có thể hay không làm châu tiền đâu? Đến lúc đó, tiến vào linh cảnh tiến hành mua bán đều cần dùng linh châu trả tiền. Như thế sẽ cùng tại đem Linh Châu bán ra. Như thế Thận Tông khai phát con trai trận, chờ lấy Ngao Thanh huynh đệ ngươi nhập chủ Đông Hồ về sau, cũng có thể tại Đông Hồ khai phát con trai trận, giống như là tại đúc tiền. Không nói Đông Cực Châu thừa nhận, chỉ nói Tường Nhân Phủ một giải, thành lập được tiền tệ tín nhiệm, chúng ta chính là kiếm bộn rồi. Nhưng ta dù sao cũng là ngoài nghề, còn cần Kim Thiềm loại này tài thần mở tiền trang, duy trì cái này tiền tệ thể hệ vận chuyển, điều chỉnh hối đoái giá cả. Luyện Nghê Hoàng trước hết nhất nhãn tỉnh sáng lên, dù sao nhà nàng chính là mở con trai trận nuôi Linh Châu. Sau đó là Ngao Thanh, bởi vì nuôi không nuôi Linh Châu đều là ở hắn địa bàn. Kim Thiềm càng là đầu óc nóng lên, kém chút đem có hạn não dung lượng cho cháy khét, chỉ bị nói đến chỉ có thấy được chỗ tốt, không thấy được chỗ xấu, hố nơi, thậm chí cả một mực nói, đây mới thật sự là tài thần đi. Nhưng mà những này nhìn như Hoàng Thiên chiếm lợi không lớn, nhưng lại không cần ra rất nhiều người lực vật lực, liền có thể đem Hoàng Thiên lĩnh phát triển, cũng không cần gánh chịu tiền tệ va chạm nhau phong hiểm. Chúng ta đây chính là tài nguyên cùng hưởng, hợp tác cùng có lợi. Hoàng Thiên vẽ một giấc mới bánh, một giấc tròn bánh. Lúc này ngay cả Tân Di Cửu cái này lão hồ ly đều không nhìn ra sơ hở gì. Nói thầm, chuyện tốt như vậy, Sơn Quân làm sao không tự mình làm. Ngược lại nói cho cái kia Long Tử, nhưng lại nói thầm, không đúng. Sơn Quân nhìn như đơn thuần thiện lương, nhưng thật ra là hoàng lột ra. Ta hiện tại không hiểu, có lẽ qua ít ngày lại nhìn, liền có thể lý giải rồi. Hoàng Thiên nói như vậy lấy, thành hoàng linh cảnh, chúng ta cũng không làm chủ được. Đông Hồ thủy tộc tiên tệ dùng là sò ngọc tiền, vốn châu tiên đạo tu sĩ, cùng người giao dịch cũng là dùng tiền hương hỏa. Nói rõ vẫn có tiền cảnh. Tốt, Ngao Thanh vung tay lên. Chuyện này ta đồng ý. Hợp tác thế nào ta cũng không lớn tinh tường. Vương Tiến bảo, người tới nói đi. Hoàng Thiên cười cười, vậy phái ra Tân Di Cửu. Cái này một cái con rùa tinh, một cái lão hồ ly, còn có một cái đi giang hồ kim thiềm. Rất nhanh liền nói chuyện lên. Hoàng Thiên đi theo Ngao Thanh lại xưng huynh đạo đệ. Hảo huynh đệ, ngươi về sau nhập chủ Đông Hồ, cũng đừng quên ngu đệ ta a, Ngao Thanh ha ha nói. Tất nhiên sẽ không, đáng tiếc hiền đệ không phải địa mẫu. Không phải nhất định phải đem hiền đệ cưới về Đông Hồ. Chúng ta sơn thủy một thể, lẫn nhau xác minh đại đạo. Hoàng Thiên ám đâm đâm nói, người đùa bỡn nữ nhân tình cảm, mở rộng hậu cung còn chưa tính, làm sao ngay cả nam nhân tình cảm vậy đùa bỡn. Quả nhiên có chút đế vương tâm thuật bên người. Người ý tứ này, không phải liền là muốn thu phục ta làm tòng thần sao? Hoàng Thiên bây giờ cũng trở về nói, nếu không phải huynh trưởng là Đông Hồ con trai trưởng, không thất thủ tại nơi chật hẹp nhỏ bé, hiền đệ ta còn hy vọng cùng huynh trưởng vĩnh viễn làm một cái như vậy hàng xóm đâu. Ngao Thanh lập tức hiểu ngầm trong lòng, chúng ta dù tính tình giống nhau, nhưng ẩn ẩn tranh chấp, hắn hoặc đi đại địa hoàng giả chi đạo, định không vì người hạ thần, ta vậy long tính không khúc, không thể là vì hắn tòng thần, là đi thủy đức long vương chi đạo. Hai người ngôn ngữ giao phong một lần, liền không còn lẫn nhau thăm dò, nhưng tóm lại đạt thành chung nhận thức. Huynh trưởng khi nào tiến về Đông Hồ? Ngày 2 tháng 2, mượn Thiên Long ngẩng đầu chi khí, dự định hành vân bố vũ, từ Bích Ba Hồ bắt đầu, một đường hướng Đông Hồ mà đi. Tháng 22, Hoàng Thiên đạo, ta muốn tiến về nông thần miếu tế tự, đến lúc đó liền không đưa huynh trưởng rồi. Vô sự, hiền đệ, sự lấy mật thành, còn xin chớ nói ra ngoài. Hoàng Thiên liên miên cam đoan, chỉ nói, năm nay lại một mực không mưa nước, tháng 22 ngày ấy có thể có thiên vũ tương trợ sao? Có hay không thiên vũ tương trợ đều phải rồi. Ngao Thanh nói, lại không đến Đông Hồ đi, chỉ sợ ăn cơm thừa rượu cặn cũng không có ăn. Hoàng Thiên gật gật đầu, như thế cũng tốt. Ngao Thanh vừa tối ám thử dò xét nói, hiền đệ còn nhớ rõ cái kia bị chúng ta giết chết cái kia vu địch sao? Tự nhiên nhớ được, nếu không phải huynh trưởng vì cứu ta, làm sao lại bị đoạt xá? Bây giờ mặc dù không có việc gì, nhưng tiểu đệ một mực lòng mang áy náy, cảm kích, lúc này mới mọi chuyện nghĩ đến huynh trưởng, phải vì huynh trưởng bày ưu giải nạn. Bây giờ huynh trưởng vào Đông Hồ, ta liền vậy buông lòng, chỉ nói trả hết cứu mạng nợ. Ngao Thanh lập tức thần sắc ảm đạm xuống. Nguyên lai, là như vậy sao? Hoàng Thiên, người trang cái gì trang? Người đột nhiên hỏi vu địch, đoán chừng chính là thăm dò bí tàng đi. Quả nhiên Ngao Thanh tiếp xuống liền ám đâm đâm hỏi Hoàng Thiên muốn nhìn đống kia vu tộc truyền thừa. Nói cái gì khả năng có ám môn cái gì? Muốn giúp Hoàng Thiên khứ trừ tai họa ngầm. Hoàng Thiên không có một chút do dự, một mạch toàn bộ xuất ra. Ngao Thanh tra xét đại khái, không có phát giác bí tàng manh mối, không khỏi thở dài, chẳng lẽ cũng không phải bị ta đây vị tốt hiền đệ nhanh chân đến trước rồi. Hai người càng phát ra có mặt ngoài huynh đệ hương vị kia rồi. Chờ lấy Tân Di Cửu đi theo Lưu Hàm, Vương Tiến Bảo nói xong, cho Hoàng Thiên một cái giải quyết ánh mắt, Hoàng Thiên liền lại bắt đầu vẽ thành công học bánh nướng. trước đó lắc lư tiểu yêu, chỉ dùng xí nghiệp ra một thành thủ đoạn. Lần này lắc lư thần linh, tự nhiên đem 10 thành công lực xuất ra. Thấy lợi tối mắt, dù là Ngao Thanh trong lúc nhất thời cũng chia không rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Đường thẳng, ta sẽ mau chóng trù tiền. Lưu Hàm vậy tạm thời không đi đi buôn giao dịch mua bán. Dự định tại Hoàng Thiên nơi này mở một nhà tiền trang. Chỉ là còn muốn làm tương quan thủ tục. Như thế Hoàng Thiên mục đích coi như đạt thành một nửa. Còn dư lại một nửa. Chờ phường thị thật sự tạo dựng lên liền vậy đạt thành. Ngao Thanh rời đi chuẩn bị trù tiền về phía sau. Chỉ chừa Kim Thiềm tại Hoàng Thiên linh cảnh bên trong. Bị Hoàng Thiên bán đều còn tại giúp Hoàng Thiên kiếm tiền. Rất nhanh Hoàng Thiên liền đem tất cả tài chính dự tính chi tiêu. Cùng đoán chừng thu nhập khoản toàn bộ gọi hắn tới làm. Chỉ gọi Tân Di Cửu nhìn xem có hay không vấn đề là được. Không có hoa một xu tiền. Được không một hồi kế. Mà lại sẽ cho Hoàng Thiên đệm tiền đầu tư phường thị. Ba câu nói để thần minh cho ta hoa 18 vạn. Không phải chỉ là nói suông, chỉ là tiểu yêu nhóm muốn cuốn lại. Kim Thiềm tiền đến Hoàng Thiên nơi này. Làm tài thần, hắn lại không thể không có tiền. Chỉ có thể đem con mắt nhìn về phía tiểu yêu nhóm rồi. Thậm chí chủ động cùng Hoàng Thiên nói về có thể hay không cho tiểu yêu nhóm vay. Hoàng Thiên theo hắn đi. Chỉ nói, không cho phép cho vay nặng lãi là được rồi. Kim Thiềm đến Hoàng Thiên nói như thế. Liền thật cao hứng đi tìm tiểu yêu nhóm chào hàng vay phần món ăn rồi. Rất nhanh tiểu yêu nhóm liền bị thuyết phục. Tiền cái bóng cũng không có nhìn thấy. Liền mua Kim Thiềm mang tới các loại các dạng đồ vật. Phản thiếu nợ đặt mông nợ. Tiểu yêu đếm trên đầu ngón tay tính. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. Bây giờ chính là các loại hối hận. Ta liền mua luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu. Làm sao lại phải trả 20 năm nợ? Cũng có một chút so sánh có sinh ý đầu não. Vay đều là một chút cây ăn quả mộc loại hình. Hàng năm trả nợ có thể dùng quả thế chấp. Cứ như vậy, mặc dù Hoàng Thiên cho tiểu yêu nhóm thả Tết Nguyên Tiêu 3 ngày nghỉ. Thế nhưng là tiểu yêu nhóm căn bản không dám nghỉ ngơi. Ngược lại ào ào bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chỉ nghĩ kéo một cái mới yêu tinh tiến đến. Có thể triệt tiêu một bộ phận. Liền ảo ảo cùng đi ra linh cảnh. Cả lừa lẫn gạt. Ngay cả hố mang ngoạt. Chỉ đem Hoàng Thiên dãy núi miêu tả thành tiên cảnh. Đem Hoàng Thiên nói thành cứu khổ cứu nạn lão gia. Như thế cách làm phía dưới. Linh cảnh yêu miệng bắt đầu có một bạo tạc thức tăng trưởng. Làm việc yêu tinh nhiều. Hoàng Thiên tiền cũng liền nhiều. Hoàng Thiên cốc bích ba hồ bên cạnh phường thị liền vậy bắt đầu kiến thiết lên rồi. Mà thời gian. Vậy cuối cùng đạt tới Tết Nguyên Tiêu Nhật, Nguyên Tiêu hội đèn lồng cùng ngày, chỉ thấy toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi Thái Nhất linh cảnh bên trong. Xuất hiện các loại các dạng đèn lồng, đèn hoa sen, bát giác đèn, con thỏ đèn, đèn cá chép, sư tử đèn, đèn đuốc sáng trưng, tiểu yêu nhóm vậy cuối cùng điều động cảm xúc lên, bắt đầu ở hội đèn lồng thượng du được, cẩn thận một chút, chớ có đốt đèn đem núi đốt. Bạch Thiên Tuế thỉnh thoảng nhắc nhở lấy tiểu yêu nhóm. Sẽ không, phóng hỏa đốt núi, ngục ngọn nguồn ngồi xuyên. Cái này bọn ta vẫn là biết. Tiểu yêu nhóm lộ ra tiếu dung. Vừa vặn Hoàng Thiên dùng hốt bản mua pháo hoa đến. Loại này đồ vật chưa đủ lớn dễ bán. Bởi vì có thần linh cho rằng hội pháo hoa ô nhiễm nguyên khí. Nhưng là mặc kệ nó. Dù sao thả là được rồi. Ta chính là muốn thả pháo hoa. Hoàng Thiên sớm dọn lên cung cấp đàn, tế tự lên trời quan đại đế, còn có 24 loại bánh ngọt, 8 loại quả hạch, quan trọng nhất là lăn hai đại bàn nguyên tiêu, đặt ở bàn thờ phía trước, tam trụ song song hương, thiêu đốt lên, Hoàng Thiên tưởng tượng lấy đại đế chúc phúc nhân gian, vẩy xuống phúc tinh, nói không chừng liền vẩy xuống một viên tại chính mình nơi này. Dung lớn nhỏ rồi, cực lớn nhỏ rồi. Dúi tinh cực quái lại tại đánh cuộc. Niên hữu dư lần trước đưa hắn một cái đổ thần cực chung xúc sắc về sau. Hắn vẫn cùng bất đồng yêu tinh cực xúc sắc lớn nhỏ. Muốn bách thắng về sau thành tựu một đời đổ thần. Đáng tiếc thành trăm dặm người nửa 90. Có lẽ là vận khí không đủ. Cực quái mỗi lần đến 99 thắng thời điểm, luôn luôn sẽ không giải thích được thua trận. Bây giờ cực được trên thân nên thua đều thua. Cũng liền không ai cùng hắn đánh cuộc. Nhưng gần nhất nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới yêu tinh. Cực quái liền lại bắt đầu. Hoàng Thiên nói thầm, cực độc hại người A, thế là tiến lên nói cho hắn biết. Lầu cực tất thua, không đánh cực thì là thắng. Ngươi còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tham gia thành. Làm sao biết cực quái trực tiếp ha ha ha cười to. Chấm, ta hiểu, ta hiểu. Hoàng Thiên nhìn cái này cũ kịch bản. Từ trên thân táo tam nương chuyển rời đến cái này rúi tinh trên thân. Không nhịn được lại nói. Ngươi ngộ ra được cái gì? Cực quái vội vàng nói. Sơn thần lão gia, ngươi vừa mới nói a, không đánh cược thì là thắng a, cuối cùng một cược. Nhưng thật ra là ta cùng chính ta tại cược a. Ta cược ta có thể thắng, nhưng lại không biết thu tay lại. Nếu ta cược ta thua, như vậy thì coi như ta cược thắng rồi. Hoàng Thiên, lời ta nói là ý tứ này sao? Nhưng thấy lấy cái này rúi tinh, thể nội thêm ra một đạo đổ thần thần tính. Sơ sơ có một ít vận mệnh hương vị, mà kia cược chung cũng thành hắn bản mệnh thần khí. Rúi tinh cực quái cầu khẩn nói. Sơn thần lão gia, mới mở này phường thị có thể hay không mở một gian sòng bạc a, Hoàng Thiên. Ta đang muốn cấm cược. Ngươi cho ta nói cái này. Chỉ nói. Không cho phép cùng bản sơn yêu tinh đánh bạc. Làm không được liền lăn ra linh cảnh. Đó chính là có thể cùng ngoại nhân đánh cuộc. Hoàng Thiên không có trả lời vấn đề. Chỉ một câu. Trên nguyên tắc cũng là không cho phép. Dứt lời liền đi. Hồ Điệp Tinh làm bách hoa đố đèn. Chờ lấy đám người đi giải đố. Đã đoán đúng sẽ đưa một bình mật hoa. Hoàng Thiên cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Dù sao bản sơn trừ Tân Di Cửu. Chính là Hoàng Thiên nhất có văn hóa. Vừa vặn đi tú một tú. Chỉ rúi tinh phỏng đoán. Không cho phép chính là không cho phép đi. Trên nguyên tắc không cho phép là có ý gì? Sơn thần lão gia làm sao lại lão là nói chút lập lờ nước đôi lời nói đây? Thật gọi rúi không hiểu rõ nổi. Cách chương.